Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, Ngao An An nhìn thoáng qua phía sau Kỳ Lam Môn Sơ, Kỳ Lam hiểu ý. Lập tức cùng Vương Phú Quý nối tiếp thượng. Không trong chốc lát, 200 vạn tiền liền chuyển tới Ngao An An tài khoản. Xác nhận thu được tiền sau, nơi này sự tình cũng đã giải quyết. Ngao An An đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là Ngao An An đang chuẩn bị đi, Vương Phú Quý một đôi nhi nữ đã gấp không chờ nổi mà lấy ra bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt giấy cùng. Bút đưa tới Ngao An An trước mặt, nữ thần, có thể cho ta ký cái tên sao? Hai đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Ngao An An. Tương đương vừa mới liền cảm thấy Ngao An An thật ngầu. Xem xong rồi toàn bộ hành trình, tức khắc cảm thấy nàng càng khóc. Hai tỷ đệ thương lượng một phen lúc sau, trong lòng đã yên lặng mà một cái quyết định, từ hôm nay trở đi, Ngao An An chính là bọn họ bản mạng nữ thần, bọn họ muốn trở thành Ngao An An đáng tin phen, ký tên, ta, Ngao An An kinh ngạc nhìn hai người, chúng ta nhìn ngươi tầm tiên bị người cho hấp thụ ánh sáng ảnh tạo hình. Hảo Mỹ à, ta rất thích ngươi. Liền thích ngươi cho ta ký tên lưu cái kỷ niệm mà ni, hai tỷ đệ giải thích nói. Người Mỹ bản lĩnh cao, này quả thực chính là nữ thần mẫu A. Nhìn bọn họ sáng lấp lánh trong ánh mắt toát ra đối chính mình yêu thích. Ngao An An nhướng mày, theo sau lấy quá bọn họ bút rồng bay phượng múa mà viết xuống tên của mình. Tuy rằng này bút lấy đến có chút không thói quen, nhưng là Ngao An An viết đến tự cũng là cực hảo. Ở Ngao An An thiêm xong danh lúc sau, Vương gia tỷ đệ thật là như đạt được chí bảo mà nhìn. Nhìn chằm chằm kia xinh đẹp tự, trong lòng nhịn không được nói. Nữ thần chính là nữ thần, lớn lên như vậy Mỹ, tự cũng như vậy đẹp. Chỉ là, này tự bọn họ giống như có điểm không quen biết. Khả năng thiêm chính là bọn họ không biết tự thề. Nghĩ, hai người cũng liền không có hỏi nhiều. Theo sau nhìn theo Ngao An An đoàn người rời đi sau. Chạy nhanh mà đi trên mạng cấp Ngao An An chi viện đi. Bọn họ chính là chính mắt nhìn thấy Ngao An An. Nữ thần nhan giá trị thật là siêu cao. Không chỉ có như thế, còn tiên tiên khí. Mà lúc này, trên xe, Liên Đại Sư trong tay cầm tà tượng. Thần sắc lại có vài phần khẩn trương. An An, này tà tượng nếu là có người cố ý làm như vậy. Có thể hay không theo tà tượng tìm tới môn tới, đề cập đến thượng trăm điều mạng người đồ vật. Nơi nào là đơn giản như vậy từ bỏ, bọn họ sẽ không tìm tới môn. Bọn họ đỉnh đầu thượng số lượng phi thường đại, thiếu một cái hai cái bọn họ sẽ không để ý. Thiếu rớt một cái không đáng bọn họ bại lộ nguy hiểm mà ni, Ngao An An không chút nghĩ ngợi nói. Chúng ta đây cầm cái này làm cái gì? Liên Đại Sư tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Ngao An An nhìn thoáng qua Liên Đại Sư trong tay tà tượng. Đặt ở ngươi nơi đó cung cấp nuôi dưỡng. Ngày sau những cái đó vô tội tánh mạng sẽ bởi vì cái này tà tượng có đầu thai cơ hội, sau lưng. Người dụng tâm hiểm ác, nhưng là chết đi người lại là vô tội. Trước mắt tới xem, những cái đó người chết linh hồn hẳn là bị nhốt đến nơi nào đó. Nếu là vương gia người có tin tức lại đây. Nàng nhất định sẽ đi thỉnh tà tượng địa phương nhìn xem. Có lẽ có thể cứu chữa hạ bọn họ cơ hội. Nếu là như thế này, ta tự nhiên nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng, Liên Đại Sư nghe xong Ngao An An sau khi giải thích lập. Tức nói, nếu là thật sự có thể siêu độ thượng trăm trì quỷ. Kia đối với hắn tới nói tuyệt đối là công đức một kiện. Kỳ Lam nghe Ngao An An nói, nhìn nàng tinh xảo sườn mặt. Đột nhiên cảm thấy, giờ phút này Ngao An An thật sự rất có mị lực. Cũng nhận thức đến, một cái khác thế giới cũng không phải thuần túy hắc, có hắc ám tồn tại, cũng có quang minh tồn tại. Ngao An An hiện tại cho người ta cảm giác chính là ở bảo hộ quang minh. Liền ở Kỳ Lam như vậy nghĩ thời điểm, Ngao An An đột nhiên kêu nổi lên Kỳ Lam môn sơ, làm sao vậy? Kỳ Lam hoàn hồn, vội vàng hỏi. Vừa mới thu được tiền, chuyển cấp Liên Đại Sư 20 vạn, người 10 vạn, Ngao An An nhắc nhở nói. Vừa nghe, Liên Đại Sư cùng Kỳ Lam đều sửng sốt, Ngao An An phải cho bọn họ tiền. Không cần, ta không có làm cái gì. Hơn nữa Vương Tiên Sinh cũng cho ta tiền, Liên Đại Sư vội vàng phủ nhận đao nói. Vì rằng 20 vạn làm hắn thực tâm động, nhưng là hắn minh bạch cái gì tiền nên lấy, cái gì tiền không nên lấy. Kỷ Lam cũng là giống nhau ý tưởng, cũng vội vàng cự tuyệt. Đây là ngươi tiền, ta không thể muốn tiền của ta. Ta cao hứng như vậy phân, về sau có chuyện như vậy, đều dựa theo cái này tỷ lệ tới, Ngao An An giải quyết dứt khoát nói. Nhìn Liên Đại Sư cùng Ngao An An tựa hồ còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Khí phách mà thêm một câu, ta không thích người khác nghi ngờ ta quyết định, Liên Đại Sư cùng Kỷ Lam hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Hảo đi, Ngao An An phải cho bọn họ đưa tiền liền đưa đi. Cùng lắm thì bọn họ kế tiếp công tác nỗ lực điểm money. Kỷ Lam ở ngay lúc này tựa hồ cũng tìm được. Rồi mặt khác một cái hoạn lộ thanh thang, mặc kệ chủ nghiệp vẫn là nghề phụ, nàng đều nhất định hảo hảo đương Ngao An An người đại diện. Mà ba người đạt tới chung nhận thức khi, đao lão quỷ đối với Ngao An An yên lặng mà nhấc tay. Đại nhân, ta cũng ra tới mua nước tương, ta đâu, quay đầu lại nhiều cho ngươi thiêu nhiều chút hương nến, Ngao An An lập tức nghĩ tới. Sau đó nói, đao lão quỷ vừa nghe, tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Trong chốc lát sau, xe tới rồi Liên Đại Sư cửa hàng. Liên Đại Sư trực tiếp đem tà tượng bày biện ở cửa hàng trung ương nhất. Cầm mấy chương phù đặt ở tà tượng phía dưới. Đồng thời ở tà tượng phía trước một cái lư hương. Lấy quá ba con hương trong miệng liền bắt đầu lẩm bẩm lên. Hắn làm gì vậy? Kỷ Lam hiếu kỳ nói. Niệm kinh, Ngao An An nói đơn giản nói. Kỷ Lam liền như vậy tiếp tục nhìn, thực mau mà, nàng liền nhìn đến Liên Đại Sư đem hương cắm vào lư hương. Đôi tay xác nhập đã bái tam hạ lúc sau quay đầu nhìn về phía Ngao An An. Như vậy có thể chứ? Có thể, bất quá ngươi có hay không cái gì tùy thân đồ vật. Ta cho ngươi tăng thêm một ít cấm chế, để ngừa vạn nhất tuy rằng này sau lưng người sẽ không tìm tới tới. Nhưng là này tà tượng trên người sát khí chưa trừ, chỉ sợ còn có một ít quỷ đánh cái này chú ý. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cấp Liên Đại Sư thêm một trọng bảo hộ, còn có này nhà ở, nghĩ, ở hơi không thể thấy dưới tình huống, Ngao An An đã hiện tại này nhà ở hạ một trọng bảo hộ. Ân, có này bảo hộ ở, về sau nàng có thứ gì liền có thể tồn tại nơi này. Chính nàng không gian, là phóng vàng bạc châu báu còn có các loại sáng long lanh bảo bối. Này đó dơ đồ vật, cũng không thể bỏ vào đi. Hảo hảo hảo tương đương, Liên Đại Sư vừa nghe, một ngụm ứng hạ, Ngao An An cho hắn hạ bảo hộ, nhất định đặc biệt lợi hại. Theo sau Liên Đại Sư từ chính mình trong cổ móc ra một cái tơ hồng tử hệ đồng tiền. Từ cổ tháo xuống lúc sau đưa tới Ngao An An trong tay. Ngao An An tiếp nhận lúc sau, duỗi tay ở đồng tiền thượng dùng ngón tay khoa tay múa chân vài cái. Như là viết xong cái gì tự lúc sau, đồng tiền đột nhiên sáng lên một đạo quang. Này nói quang làm trong phòng mọi người đôi mắt đều không tự giác mà bị lóe một chút. Chờ quang mang rút đi thời điểm, liền nhìn đến kia nguyên bản có chút hắc đồng tiền lúc này trở nên tạc lượng tạc lượng. Liên Đại Sư chạy nhanh tiếp nhận đồng tiền. Cao hứng nói, đa tạ, sau đó như châu tựa bảo mà chạy nhanh đưa tới chính mình trên cổ. Có bùa hộ mệnh, về sau nhân thân an toàn liền có bảo hộ. Trên đường trở về, Kỷ Lam nghĩ đến chính mình nhìn thấy thần kỳ một màn. Hỏi Ngao An An nói, An An, cái kia ánh sáng có phải hay không chính là cái gì hộ thể thần quang? Nghe vậy, Ngao An An bình tĩnh mà lắc đầu. Không phải, ngươi không cảm thấy lóe một chút thoạt nhìn rất đẹp sao? Kỷ Lam, ngoặc kép, nháy mắt đã hiểu, còn không phải là cá nhân yêu thích sao? Ta tượng sự tình bởi vì vương gia còn ở điều tra chung mà tố cáo một cái đoạn. Kỷ Lam trọng tâm lại bắt đầu về tới giới giải trí sự tình thượng. Đầu tiên là mang theo Lâm Nguyễn Bạch đi người khác đề cử nàng nhân vật thử kính hiện trường. Bởi vì đối phương đoàn phim đã đầu nhập quay chụp, Ở cảm thấy Lâm Uyển Bạch không có vấn đề lúc sau liền định ra Lâm Uyển Bạch. Kỷ Lam giúp đỡ Lâm Uyển Bạch ký hợp đồng, lập tức khiến cho trợ lý bồi Lâm Uyển Bạch đi quay chụp hiện trường. Mà nàng tiếp tục bận rộn nổi lên Ngao An An sự. Rốt cuộc Ngao An An hiện tại chính thuộc về xuất đạo trước chuẩn bị thời kỳ. Lúc này nhất mấu chốt, nàng cần thiết giúp đỡ Ngao An An có một cái tốt giới giải trí bắt đầu. Dựa vào mấy ngày trước đây nhân viên công tác ảnh tạo hình cùng với Hạ Hủ Hủ nhận đồng. Làm Ngao An An mỹ nhan lộ lộ một phen mặt, thu nạp một đám nhan phấn. Sau đó mỗi ngày ngao ngao ngao kêu Ngao An An tân ảnh chụp. Rốt cuộc, các võng hữu nghênh đón tầm tiên đoàn phim tuyên bố chính thức ảnh tạo hình nhật từ. Ảnh tạo hình một phát bố, võng hữu cùng thư các fan sôi nổi mà lại đây xem náo nhiệt. Từ tầm tiên đoàn phim tuyên bố ảnh tạo hình cùng nhân viên công tác nhóm chụp lén đến ảnh tạo hình bất đồng, xa hoa lộng lẫy bối cảnh. Cao thanh họa chất, ở ảnh tạo hình vọng lại thời điểm lập tức đã bị vai chính minh tinh điên cuồng mà chuyển phát. Tầm tiên nữ chủ Tạ Vãn, là hoàn thế giải trí đương hồng tiểu hoa đán, ở giới giải trí cũng là một cái kỹ thuật diễn phái tiểu hoa đán. Manh manh bánh bao mặt lại mang theo vài phần tinh xảo. Ở đối phương dựa vào một bộ thanh xuân phim thần tượng vận đỏ lúc sau liền nhanh chóng ở giới giải. Chí đứng vững vàng gót chân, fan cơ sở thập phần hào, tầm tiên nam chủ Trương Lâm, là hoàn thế giải trí một tân nhân, tuy rằng mới xuất đạo không lâu, nhưng bằng vào tuấn Mỹ bề ngoài thượng vị thập phần nhanh chóng. Hơn nữa có hoàn thế giải trí lực phùng, ở một chúng tiểu sinh trung sát ra trùng vây, bắt lấy nhân vật này, đương nhiên, cũng là hắn khí chất cùng nam chủ có nhất định tương tự chỗ. Tầm tiên nam nhị Lâm Hàn, vai ác boss, ma tu chi vương, sắm vai giả là hằng thiên giải trí lực phùng đương hồng tiểu sinh. Nhân vật này là Lâm Hàn chủ động coi trọng, mau toại tự đề cử mình, vô luận là danh khí vẫn là kỹ thuật diễn đều gánh nổi nhân vật này. Đoàn phim không có gì phản đối địa phương, kế tiếp còn có các màu vai phụ bao nhiêu, bất quá trừ bỏ nam nữ chủ cùng với quan trọng vai phụ ở ngoài. Ngao An An ảnh tạo hình cũng thập phần hấp dẫn người chú ý. Cơ hồ cùng thả ra ảnh chụp, trừ bỏ chuyên môn tới tìm chính mình thần tượng fan ngoài. Rất nhiều người ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là Ngao An An. Kia có xâm lược tính bên ngoài như cụ có cường hãn lực hấp dẫn. Mà bị hấp dẫn người, thực mau liền đi chú ý tới vị này đóng vai tam giới đệ nhất mỹ nữ thanh linh tên thật. Ngao An An. Hiếm thấy họ hơn nữa hảo nhớ tên lập tức làm người nhớ xuống dưới. Ở ảnh tạo hình phát ra sau không lâu, trên mạng liền xuất hiện không ít đề tài nóng nhất. Thăng Ngao An An là ai? Thăng thăng Ngao An An là nhà ai? Nghệ sĩ thăng tầm tiên tam giới đệ nhất mỹ nữ thanh linh là ai? Diễn thăng thăng có người biết Ngao An An là ai sao? Thăng thăng Ngao An An cá nhân tư liệu? Thăng về tò mò Ngao An An thân phận? Tin tức trong nháy mắt này ở trên mạng bạo phát. Weibo thượng thăng Ngao An An thăng tên này tìm tòi lượng lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ liền thượng hot sớt bảng, hết chương.